Chương 748, vũ nhục người khác người hàng nhục chi. Sau một khắc, sâu lồng ánh sáng màu xanh lúc này phá toái ra. Ầm ầm ầm bụi mù bốn lên, toàn bộ đại điện cũng lại không thể chịu đựng đáng sợ lực lượng, ầm ầm sụp đổ. Hầu như tất cả mọi người biểu hiện khẽ biến, thở dài một tiếng. Thiên nhân ra tay, bọn họ tựa hồ đã thấy kết cục. Thiên nhân phía dưới, ai có thể gánh vác được tiên nhân nhất kích? Nhưng Triệu Khôn lại là biểu hiện biến đổi. Hắn vung tay háo bảo, bụi mù tản đi, lộ ra tràng cảnh cũng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Một đạo gần như trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đem lâm ra tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Cũng chính là cái kia một đạo trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, lâm ra tất cả mọi người không mất một sợi tóc. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là tiên nhân tiện tay nhất kích, cu nở dê không nên như thế chứ. Nghe nói ngươi tại tìm bổn công tử. Lúc này, một tiếng hờ hững mà thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ nơi không xa truyền đến, lướt qua buồng tim mọi người. Đạp đạp đạp không nhanh không chậm tiếng bước chân, từ xa tới gần, chậm rãi tới. Nhưng tiếng bước chân kia lại vẫn cứ mang theo một luồng kỳ dị lực lượng, áp bách ở buồng tim mọi người. Tất cả mọi người nhìn tới, chỉ nhìn thấy hai người. Một là thiếu niên, một bộ thanh sam, một là vân tụ nữ tử. Dẫn đầu thiếu niên áo xanh, khoe miệng cười yếu ớt, áo mũ thanh kiệm, như ngọc tung bách, hơn người vân tụ nữ tử, tóc xanh buông xuống, da như mỡ đông, gò má tích xúc đỏ thắm, phương diễm cùng cực tần tần công tử trong suốt lôn nở dê ai nhờ xa nở dê tàn đi, ngã quắp ở lâm hải đảo, ở nhìn thấy tần kiếm ca lúc, sáng mắt lên, vui mừng nói. Còn có một tia nghĩ mà sợ, nếu như không phải là trước mắt vị công tử này đúng lúc ra tay, chỉ sơ hắn đã sớm mất mạng với dưới hoàng tuyển. Nghĩ mà sợ nhiều hơn, cũng là đối với tần kiếm ca đa nhờ ra cao mấy phần, có thể tiếp được một vị tiên nhân nhất kích, hắn thực lực tất nhiên đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ sợ là tiên nhân, cũng không quá đáng. Lâm gia không lo. Tần kiếm ca không hề trả lời, ngước mắt nhìn về phía Triệu Khôn, là ngươi, bảo là muốn tìm bổn công tử làm sao. Là bản tọa từng nói, tiểu tử, ngươi có thể loại bản tọa làm sao? Triệu Khôn đáy mắt né qua một tia kiên kỵ, hừ lạnh lên tiếng. Chỉ bất quá hắn không có còn dư động tác. Nguyên bản ở trong mắt hắn hơi hơi thực lực cũng chỉ là một trưởng kia tiêu diệt vân gia hai trưởng nam nhi, căn bản không có đem tần kiếm ca để vào trong mắt. Bất quá, khi nhìn thấy tần kiếm ca, hắn thân khí tức phía trên, để hắn có chút do dự. Chỉ là triển lộ ra một tia khí tức, cũng đã là thiên tiên tầng thứ. Càng quan trọng là, hắn thân trên khí độ, cái kia một phen khí thế, lại là xa xa không phải là một người thiếu niên có thể có được. Có thể nói, bồi dưỡng được như vậy một vị thiếu niên, cái kia một phương thể lực, lại là đáng sợ đến mức nào. Chỉ sợ là như vậy thế lực, 100 vũ hóa tiên tông QNZ không thể so sánh nổi. Tuy nói hắn vũ hóa tiên tông cũng có được một chút gốc gác, cùng các đại danh cửa tiên tông cũng có được giao tình, nhưng không có nghĩa là hắn muốn độc tài dưới cái phiền toái này. Tiểu tử, bản tọa chủ yếu mục đích là Lâm gia, mặc kệ ngươi cùng Lâm gia có gì giao tình, nếu như khoanh tay đứng nhìn, tất dâng một phần hậu lễ Triệu Khôn nói, hắn cũng là không có khách khí. Hắn không muốn trêu chọc, vậy cũng chỉ là kiêng kỵ với tần kiếm ca phía sau thế lực. Trẻ tuổi như vậy thiên tiên cảnh giới, hay là khó có thể tưởng tượng, nhưng ở trong mắt hắn vẫn như cũ dường như con kiến hôi. Hắn là nhất tông trưởng giáo, một vị thái ớt huyền tiên cảnh đại năng. Làm sao từng sẽ đem một vị thiên tiên cảnh giới tiểu bối để xuống trong mắt. Ai vốn không muốn động thủ, có thể ngươi một mực tìm đường chết. Tần kiếm ca sâu thở dài một hơi, nhìn về phía người trước ánh mắt, dường như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ừm. Triệu Khôn hơi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không có minh bạch tần kiếm ca ý tứ. Thế nhưng là, sau một khắc, đã không cần hắn phản ứng lại. Bạch một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Không có còn dư động tác, chỉ là một bàn tay theo với Triệu Khôn lồng ngực. Phút chốc, một luồng hồn nhiên cự lực dường như dung chuyển núi đồi đồng dạng đổ xuống mà ra. Âm được đòn nghiêm trọng này, Triệu Khôn thậm chí chưa kịp phản ứng, trực tiếp là bay ngược mà ra. Cương đại lực lượng, đem cả người hắn đều là đánh vào tới mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Toàn bộ lâm gia đều giống như phát sinh một hồi nhỏ động đất giống như vậy, kịch liệt rung động mấy lần. Triệu Khôn cả người cũng bị nện tiến vào lòng đất, lại cu nở dê không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ còn lại, một đạo thẳng tắp thân ảnh, đứng ở Triệu Khôn vừa đứng thẳng địa phương. Một sát na, toàn trường tĩnh nhưng mà vô luận là Lâm gia mọi người, hay là trốn ở một bên người vây xem tình cảnh này tu sĩ, đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Một cái tung hoành vô địch, quan sát Vân Thiên tiên nhân, vậy mà liền như vậy bị đánh bay. Mà ra tay người, bất quá là một cái nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên thôi. Chuyện này mọi người tại đây hoàn toàn trợn mắt líu lưỡi. Nguyên bản truyền lưu với mỗi cái thế lực trong lúc đó tin tức, một cái nghi ngờ vì là động hư cảnh giới thiếu niên, một vị có tiên nhân cảnh giới trở về. Mà bây giờ xem ra, hết thảy đều là như vậy giả. Lần thứ hai nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt, tràn ngập kính nể. Vị này Tần công tử, rốt cuộc là nhà ai thế lực xuất thân. Trong mọi người tâm vô pháp ức chế run rẩy, lại nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt, nghiêm chỉnh lại biến thành sợ hãi. Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ thực lực rất mạnh, trong thiên hạ tiên nhân bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu. Như vậy thực lực, đủ để tung hoành một phương, được hàng triệu người kính ngưỡng. Cũng có thể trở thành một phương thể lực trưởng giáo, tông chủ, cho dù là ở một ít phi phàm tiên đạo tông môn bên trong, cũng là thượng khách, khách quý mà có thể đánh bại Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ. Dạng này thiếu niên, không phải là tầm thường tiên đạo tông môn có khả năng đủ bồi dưỡng được tới. Đừng nói là, đến từ chính thánh địa, hoặc là hoàng đô, hay là đến từ chính 33 trọng thiên. Tất cả mọi người suy đoán, bọn họ vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra ba loại khả năng, trong lòng lại càng là kính nể cùng sợ hãi. Vô luận là đến từ phương nào, đều là chính thức cự kình. Tần công tử Lâm gia trong mọi người, Lâm Ánh Tuyết trong mắt lập lòe hào quang, hơi kinh ngạc, khẽ che môi đỏ. Na Nở Dê đã suy đoán Tần Kiếm Ca thật là, nhưng nhượng nàng không nghĩ tới là, vẫn là đánh giá thấp. Nhìn cái kia dường như thanh tùng ngọc trúc đồng dạng kiên cường dáng người, có chút say mê. Từ xưa bảo mã xứng anh hùng. Hoài Xuân tiểu nữ, cũng như vậy. Cũng không biết đến lúc nào, ngắn ngủi này bất quá là 2 ngày thời gian, Lâm Ánh Tuyết cũng đã là coi Tần Kiếm Ca vì là chân mệnh thiên tử. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì ngượng ngùng sự tình, Lâm Ánh Tuyết mặt cười ửng đỏ. Ngươi muốn chết, tiểu tử, hôm nay bản tọa liền chờ trưởng bối nhà ngươi tốt tốt quản giáo lúc này, một tiếng đè nén nộ khí tiếng gầm nhẹ từ dưới đất truyền đến. Lại đến, một bóng người, hướng trời bay lên trên, phá ra mặt đất. Âm Triệu Khôn thân ảnh đột nhiên đạp đến, khí thế mênh mông cổ động áo bào, giống như biển sâu uy thế khuynh khắc mà lên. Lại đến, này cỗ uy thế trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ Lâm Thành tu vi thấp tu sĩ chỉ có thể cảm giác được thiên tựa hồ muốn sụp cảm giác, dị thường nột ngạt. Mà những cái tu vi tu sĩ cao thâm lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi.